Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2740, Bụi Bặm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vốn cho rằng lấy tới điểm tinh thần thạch liền có thể đi. Còn muốn đi, nhặt ve chai. Cái này, trong lòng là không nguyện ý. Ta muốn đi làm nhiệm vụ. Mấu chốt là đi không nổi. Bởi vì nàng không thể tự kiềm chế cấu trúc không? Gian thông đạo rời đi. Tâm tắc đến không được. Đã từng như vậy chờ đợi nhặt ve chai. Như thế nào trở nên như vậy không mỹ hảo? Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đi đến đội ngũ ở cuối xe. Tỷ muốn trở về. Ta không nghĩ nhặt được. Thái thúc cấu trúc không gian thông đạo. Ninh Thư đứng tại cửa thông đạo. An, Hòa cùng Ninh Thư vẫy gọi. Làm gì chứ? Nhanh lên đuổi theo. Ta chính là cảm ơn ngươi hảo tâm. Ninh Thư đi vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo này cấu trúc đến phi thường lớn. Ghen ghét khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Ninh Thư ghen ghét hết thảy có thể cấu trúc không gian thông đạo người. Thông qua không gian thông đạo đạt tới vị diện tổn hại địa phương. Đã có quân đội khống chế được vị diện lắc lư tình huống. Không trung phiêu đãng rất nhiều mảnh vỡ. Còn có rất lớn hạt tròn bụi bặm. Loại này bụi bặm sẽ cực tốc vọt tới bên cạnh vị diện thượng. Nếu như va vào vị diện bên trong, vậy sẽ tạo thành va chạm mạnh, sẽ đối vị diện bên trong sinh linh tạo thành diệt sạch. Nổi danh nhất hẳn là khủng long diệt sạch là chết tại va chạm mạnh bên trong. Có thiên thạch đánh rơi trên mặt đất, tạo thành to lớn ảnh hưởng. Vốn dĩ vị diện vỡ tan. Vị diện bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ bởi vì nổ tung. Lực lượng, cuối cùng chôn vùi thành nhỏ bé hạt tròn. Loại này hạt tròn sẽ phiêu đãng đến cái khác vị diện, bay xuống trên mặt đất, cùng đất đai dung hợp lại cùng nhau. Vị diện sinh linh ta đã thu. Hiện tại cần tìm thế giới chứa đựng những sinh linh này. Một người nam nhân nhìn thấy Thái Thúc. Đối với hắn nói, Thái Thúc lãnh đạm gật đầu. Tìm người trang chính là Trường Bá xoay đầu lại, nhìn thấy ở cuối xe Ninh Thư, nhíu mày, nha, đội ngũ, lúc nào đến rồi một tiểu nha đầu, chịu ăn cái này khổ. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn thấy một cái diện mục ôn nhu nam nhân, nói xong, tại, tổ chức trong, Ninh Thư không sai biệt lắm liền chưa thấy qua ôn nhu. Người nam nhân này mặt mày nhu hòa. So nữ nhân đều còn muốn ôn nhu, quen thuộc trong tổ chức nhân tinh điểm. Ninh Thư cảm thấy vẫn là không nên. Quá sớm kết luận, nói không chừng giờ khắc này nhìn ôn nhu như nước. Sau một khắc liền, dược dược dược thiết khắc nháo. Bánh rán quả đến một bộ, không phải chủ động tới, muốn trộm đồ vật đến. Thái Thúc tùy ý nói một câu, Trường Bá cười một tiếng, có loại ấm áp như xuân cảm giác. Nơi này cái nào là chủ động nguyện ý đến? Đây là Trường Bá, là cái thợ mộc. Thái Thúc đối Ninh Thư nói. Thợ mộc. Ninh Thư lập tức cười tủm tỉm nói. Người tốt, ta là Ninh Thư. Có thể xuất hiện ở đây người đều không phải tiểu nhân vật. Thợ mộc cái gì? Cùng phủ quân đồng dạng. Nói không chừng là cái yêu thích. Phủ quân nói. Đến vẫn là một cái thợ tỉa hoa đâu. Trường Bá nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư, ánh mắt dừng lại tại Ninh Thư mi, tâm hình giọt nước mi tâm mặc lên. Ninh Thư sờ sờ mi tâm của mình, nói, đẹp mắt đi. Trường Bá gật gật đầu, rất không tệ, đẹp mắt. Ninh Thư lấy cùi chỏ thọc bên cạnh làn gió thơm nam hỏi, vị này đại lão là ai? Hết thảy vũ khí cùng đạo cụ đều là xuất từ hắn cùng hắn bộ hạ. Làn gió thơm nam nói, nguyên lai thợ mộc là chuyện như thế đâu. Ninh Thư lập tức cho ôn nhu như nước Trường Bá trên trán cài lên hai chữ. Gian thương ta sát, cười đến càng ôn nhu làm thịt đứng lên càng hung ác. Ninh Thư lại hỏi, hệ thống đổi thương thành là hắn tại kinh doanh sao, là hắn cùng chủ hệ thống kinh doanh. Làn, gió thơm nam nói, hỏi cái này, chút làm gì, không thấy được nhiều như vậy mảnh vỡ. Nhanh lên nhặt nha, trò, chuyện cái gì ngay? Ninh Thư khinh bỉ quét mắt nhìn hắn một cái, cầm túi rác liếc nhìn bên kia, cùng thái thúc nói chuyện trường bá. Trường bá chỗ bộ môn hẳn là phi thường có tiền a. Nhiều như vậy đạo cụ, ngoài, trừ hệ thống đổi thương thành, còn có không gian ảo, pháp tắc không gian trong, những cái kia thương gia, cần nhập hàng đều sẽ tìm bọn hắn đi. Ta sát, rõ ràng có nhức đầu dê béo có thể hao mao, lại bắt lấy nghèo bức nhiệm, vụ người hao lông dê. Đây không phải là ngốc, những cái kia đạo cụ tặc quý, thu nhiều thu thuế không phải tốt, vì, cái gì bắt lấy nhiệm vụ người bóc lột đâu, liền trong tay nàng dù, đều là 5 vạn công đức, nếu như dựa vào làm nhiệm vụ, căn bản cũng không có nhiều như vậy công đức, Ninh Thư làm nhiệm vụ căn bản cũng không có làm thế nào chiếm được công đức, nếu như không phải có điểm tích xúc, khả năng liền đem dù cũng mua không nổi. Trường bá xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, vì cái gì dùng như vậy oán niệm ánh mắt, nhìn ta chằm chằm, ta thiếu ngươi tiền. Ninh Thư lắc đầu, không có. Trường bá cười một tiếng, cùng thái thúc nói hai câu, nhoáng một cái liền đi. Ninh Thư nhặt được một khối phía trên khảm nạm tinh thần thạch mảnh vỡ, cuống, quýt muốn thu lại, chờ trở về lại đem tinh thần thạch lấy xuống. Kỳ thật làm không lấy xuống đều không có cái gì quan hệ. Dù sao một khối ném xuống, giả lập pháp tắc cái gì đều có thể thôn phệ. Vị diện mảnh vỡ cũng là chuyện nhỏ. Ninh Thư đem mảnh vỡ nhét vào nhẫn không gian. Nhìn chung quanh một chút, thấy không ai chú ý chính mình. Thở dài một hơi, bắt đầu cùng đất tiết trong vui. Chơi cầu đồng dạng bắt đầu nhặt ve chai. Túi rác không gian rất lớn. Nhìn cùng phổ thông túi rác không có gì khác biệt, nhưng lại có thể trang rất nhiều mảnh vỡ. Ninh Thư dương dương đắc ý, nắm lấy mảnh vỡ ném vào trong túi. Tay chân lanh, lẹ, nhanh chóng, sớm một chút nhặt xong, sớm một chút giải phóng. Nàng coi là nhặt một lần coi như xong, nhưng là không nghĩ tới còn muốn tiếp tục nhặt. Hơn nữa nhặt ve chai rất buồn tẻ, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Nhặt lên, rác rưởi, ném vào túi rác trong. Trước kia cảm thấy nhặt cái rác rưởi muôn vàn khó khăn, nhưng là hiện tại cảm thấy rất buồn tẻ nha. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại tựa như là dây chuyền sản xuất thượng công nhân, làm động tác giống nhau. Tràn đầy một túi, Ninh Thư đem cái túi đóng tốt, tiếp tục nhặt. Lần này vỡ vụn hai cái vị diện, một cái vị diện rất lớn, sẽ sinh ra nhiều vô số kể mảnh vỡ. Kỳ thật những mảnh vỡ này có thể không cần phải để ý đến, nhưng là đâu, nếu như không thanh lý sạch sẽ thì tương đương với mổ cái kéo nha. Băng gạc lưu tại thân thể trong. Thái thúc nhìn thoáng qua vui chơi Ninh Thư, theo nàng trong nhẫn không gian lấy ra khảm nạm tinh thần thạch mảnh vỡ, xử lý phía trên tinh thần thạch. Sau đó lại đem mảnh vỡ sách về nàng nhẫn không gian bên trong. Ninh Thư vẫn như cũ giống vui chơi chó dại, không phát giác. Tất nhiên lấy nàng điểm này không gian pháp tắc chi lực, cũng không phát hiện được có người cấu trúc không gian thông đạo. Đưa đi nàng nhẫn không gian tinh thần thạch, làn gió thơm nam có chút thương hại nhìn Ninh Thư. Vung so, Ninh Thư một trận gió đồng dạng đi qua. Sau đó đi ngang qua địa phương mảnh vỡ đều bị Ninh Thư nhét vào túi rác trong. Nhìn thấy thái thúc lại xử lý một ngọn núi đồng dạng tinh thần thạch, tinh thần thạch lấp lóe ánh sáng quả thực lóe mù mắt. Hai chân không bị khống chế hướng tinh thần thạch đi qua, vẫn là không đi qua bị phê bình. Dù sao nàng đã lấy được một khối mảnh vỡ, phía trên tinh thần thạch cũng không nhỏ. Thái thúc trước mặt nổi lên bàng, xem bộ dáng là có người phát tin tức cho hắn. An Hòa, người đến xử lý cái này. Thái thúc đối làn gió thơm nam nói. Làn gió thơm nam đang chỉ huy quân đội cố định lại vị diện. Nghe được thái thúc lời nói, gật gật đầu. Sau đó thái thúc một không thấy. Hết chương.